Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, nhất kỵ đương thiên. Dựa theo tình huống trước mắt muốn thăng cấp nhanh chóng thu hoạch số lớn EXP. Quỷ hồn phương diện trước tiên có thể thả một chút, trừ phi trực tiếp đánh tới địa phủ, nếu không thì giải rác quỷ hồn ý nghĩa không lớn. Hơn nữa từ EXP góc độ mà nói. Giết cương thi hoặc là hấp huyết quỷ cũng so quỷ hồn càng nhiều. Tô Cảnh cho A Kiều đánh qua. Trước đó nàng bên kia có phản ma liên minh nhiệm vụ. Giải quyết về sau tựa hồ phát hiện những đầu mối khác còn chưa có trở lại. Về số lượng hẳn là sẽ không quá ít. A Kiều, người bên kia tình huống thế nào? Tất cả thuận lợi, vừa mới phát hiện số lớn hấp huyết quỷ nhập cảnh. Ta đang theo dõi. A Kiều thấp giọng đáp lại nói. Số lớn, số lượng có bao nhiêu? Chỉ ít hàng ngàn con. Cũng không biết bọn họ làm cái gì. Vậy mà thoáng cái đến nhiều như vậy. A Kiều nói, quá tốt rồi, nói cho ta biết vị trí. Nghe nói có hàng ngàn con. Tô Cảnh hưng phấn, chỉ dựa vào A Kiều bản thân. 1000 con muốn giết tới khi nào đi? Đây chính là đưa tới cửa EXPA. A Kiều một bên đem địa chỉ nói về sau. Tô Cảnh trực tiếp đi ra ngoài. Lái xe hướng về A Kiều nói phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại khái chừng 20 phút đồng hồ. Tô Cảnh lái xe tới đến một cái đỉnh núi biệt thự. Xa xa nhìn tới. Có thể cảm giác được linh áp số lượng lít nha lít nhít. Nhiều đều nhanh muốn nổ. Quá tán. Tô Cảnh nhún người từ trên xe nhảy xuống tới. Ở biệt thự phía dưới không xa. Tìm đến A Kiều. Nói một chút đây là tình huống gì? Tô Cảnh sau khi tới hỏi. A Kiều thấp giọng nói ra. Tình huống cụ thể còn không rõ lắm. Phía trước nhiệm vụ giải quyết mấy cái hấp huyết quỷ thuận lấy manh mối phát hiện bọn họ. Thoạt nhìn hẳn là nhất tộc. Hoặc là một cái chi nhánh. Ta điều tra qua. Căn biệt thự này là ở trước đó một đoạn thời gian mua. Chủ hộ là một người ngoại quốc. Vô cùng điệu thấp. Ta nghĩ. Bọn họ có thể là nghĩ đến Hong Kong đóng quân. Phản ma liên minh bên kia nói. Nước ngoài những cái kia hấp huyết quỷ tình huống. Tựa hồ không tốt lắm. Tới tốt lắm a. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nói. Thông chi phản ma liên minh sao? Còn không có. Ta phát hiện bọn họ sau vẫn tại theo dõi. A Kiều nói. Tốt. Đỡ có người đoạt quái. Tô Cảnh hắc hắc cười nói. Ngươi lưu lại nơi này ứng phó cá lọt lưới. Tranh thủ một cái cũng không được buông tha. Một mình ngươi đi vào. A Kiều có chút bận tâm. Dù sao số lượng này nhiều lắm a, hơn 1000 con. Yên tâm. Cũng không phải đời 2 hoặc là đời 3. Chỉ là thông thường hấp huyết quỷ mà thôi. Coi như số lượng nhiều cũng không cái gì có thể lo lắng. Tử thần hình thức. Tử bá trang mang theo. Senbon Yakura đeo ở bên hông. Dưới bóng đêm, Tô Cảnh thân ảnh nhanh chóng chớp động. Mấy cái lên xuống đã tới biệt thự phía trước. Nhẹ nhàng nhún người. Tô Cảnh thân thể nhẹ nhàng trực tiếp nhảy đến trên tường rào. Gió đêm hơi hơi gợi lên góc áo. Dưới ánh trăng có thể rõ ràng trông thấy trong đình viện hoa viên mấy cái trên đại thụ treo lấy rậm. Dạp chằng chịt con rơi. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tô Cảnh cứ như vậy thả người nhảy lên, lạch cạch một tiếng, rơi vào đình viện bên trong, đen nhánh đình viện, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Trong lúc đó, từ bốn phía xuất hiện mấy cái thoạt nhìn giống như là an ninh người. Người nào, muốn các ngươi mệnh người? Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, hàn quang đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở mấy người hộ vệ kia sau lưng. Janpakuto kéo cái đao hoa. Sau lưng ánh lửa đột nhiên sáng lên. Mấy người hộ vệ kia trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành cho tàn. Là khu ma nhân. Cũng không biết ai hô lớn một tiếng. Yên tĩnh tùy theo bị phá vỡ. Trong nháy mắt, vô số con rơi đột nhiên từ trên cây bay xuống dưới. Từ Tô Cảnh đỉnh đầu bay qua xoay quanh trên không trung. Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía. Liền gặp được hấp huyết quỷ ở trong đình viện từng cái xuất hiện. Cũng không lâu lắm, liền đã xuất hiện tối như mực một đám. Liếc nhìn lại, Tựa hồ toàn bộ đình viện cũng đứng đầy một dạng. Lại nhìn một cái, biệt thự cũng chui ra một đám hấp huyết quỷ. Cạnh cửa sổ, nóc nhà, tất cả tường vây, từng cái hấp huyết quỷ xuất hiện, hoàn toàn đem Tô Cảnh bao vây. Liếc nhìn lại, đều là hấp huyết quỷ. Tô Cảnh có thể rõ ràng trông thấy trên mặt bọn họ cái chủng loại kia đắc ý cùng phách lối. Lá gan của ngươi thật là lớn. Đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết. Trong bóng tối, một cái mang theo âm trầm thanh âm vang lên. Thoạt nhìn tựa hồ là đám này hấp huyết quỷ đầu lĩnh. Ngươi chạy không thoát. Chạy. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Ta còn sợ các ngươi chạy đây. Ha ha. Thực sự là không biết sống chết khu ma nhân. Một người mà thôi lại còn dám lớn lối như vậy. Ngươi xem rõ ràng. Ngươi chỉ có một người. Mà chúng ta có nhiều người như vậy. Bị bao vây người là ngươi. Chung quanh vang lên giễu cợt tiếng ồn ào. Ta thích nhất nhiều người. Tô Cảnh mỉm cười nói ra. Đừng nói nhảm. Cùng lên đi. Muốn chết. Lên. Ra lệnh một tiếng. Chung quanh hấp huyết quỷ trong nháy mắt hướng về Tô Cảnh đánh tới. Phô thiên cái địa. Giống như mây đen áp trại. Siêu. Tô Cảnh thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc lại trong đám người xuất hiện. Janpakuto chém xuống. Một cái hấp huyết quỷ đầu trong nháy mắt bay ra ngoài hóa thành cho tàn. Chung quanh hấp huyết quỷ mãnh liệt nhào tới. Lại nhào không? Sanpo phóng thích. Tô Cảnh thân ảnh ở bốn phía nhanh chóng thoáng hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có hấp huyết quỷ bị chém giết. Từng đoàn hỏa diễm sáng lên. Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Oanh! Hỏa hồng sắc quang cầu đột nhiên rơi vào đình viện. Theo sát lấy liền nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chung quanh hấp huyết quỷ bị ngọn lửa quấn quanh. Trong nháy mắt bốc cháy lên. Sikai, Scatter, Senbonjakura. Tô Cảnh đột nhiên rơi xuống đất. Trong tay Janpakuto lưỡi đao trong nháy mắt hóa thành vô số cánh hoa. Trong bóng tối, cánh hoa phiêu linh. Hấp huyết quỷ nhìn thấy Tô Cảnh dừng lại nhao nhao lao đến. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Lộ ra một nụ cười đắc ý. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Cắt vỡ vang lên. Đầy trời cánh hoa phảng phất tung bay theo gió. Trong nháy mắt, nhào lên hấp huyết quỷ trong nháy mắt ngừng lại. Theo sát lấy chỉ thấy đến trên người của bọn hắn bắt đầu cháy rừng rực. Một cái đi theo một cái. Liền như là bị liên tiếp thắp sáng ngọn nến một dạng. Trong nháy mắt chiếu sáng đình viện. Giống như ban ngày. Một lần này để còn dư lại hấp huyết quỷ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhìn xem trong ánh sáng toàn thân áo đen. Tay cầm đao chuôi. Chung quanh cánh hoa theo gió đong đưa Tô Cảnh. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám hướng về phía trước. Hắn. Làm cái gì? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.